Chương 2193, Tam Sư Huynh, xuất khiếu kỳ tu sĩ muôn sao, 1. Trong mắt cảm xúc, tất cả đều bị cứng cỏi chấp nhất thay thế, quay người đi hướng Diêu Quang phân viện diễn võ trường. Đế Minh Quyết khe khẽ thở dài, tại Mộ Nhan lọn tóc hôn một chút. Liền nghe Mộ Nhan đột nhiên nói, Đế Minh Quyết, tiểu bảo từ khi tấn cấp hư tiên về sau, tu vi liền cơ hồ chỉ trệ không tiến. Dù là ta luyện chế ra đến nguyên đan, cu nở dê trị ngọn không chỉ gốc. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Trên thực tế, lấy tiểu bảo bây giờ bất quá 6 tuổi không đến niên kỷ. Có thế đạt tới hư tiên tứ giai, đã là thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng thiên phú và thực lực. Nhưng Mộ Nhan lại phát hiện, tiểu bảo hư tiên tứ giai, tựa như một cái lập nền không trung lâu cát, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Hư tiên tứ giai, ấn lý thuyết hẳn là đạt đến kim đan đỉnh phong cùng nguyên anh sơ giai tu vi. Nhưng ở tu chân đại lục bởi vì không cách nào điều động quá nhiều tiên khí, cũng liền không cách nào toàn tình đầu nhập chiến đấu. Đến mức tiểu bảo chân thực thực lực, bắt đầu chậm rãi không kịp Tiêu Diêu môn những người khác, liền càng đừng đề cập bây giờ đã có thế độc kháng xuất khiếu tu sĩ Mộ Nhan. Tiểu bảo niên kỷ tuy nhỏ, lòng tự trọng lại là cực mạnh. Nếu như một mực không cách nào mạnh lên, chỉ có thể trở thành Mộ Nhan liên lụy, sự đau lòng của hắn cùng thất vọng có thể nghĩ. Càng đừng đề cập, có lẽ sẽ tái hiện tại diễn vũ đại lục bên trên như thế bản thân chán ghét mà vứt bỏ tâm ma. Ý nghĩ này một mực như giỏi trong xương đặt ở Mộ Nhan đáy lòng, cho nên nàng mới một mực liều mạng cùng cựu sư phụ học tập luyện đan. Hy vọng có thể tìm tơ ý giải quyết vấn đề này biện pháp. Đế Minh Quyết túi đầu nhìn xem nàng, nói khẽ, biện pháp, là có biện pháp gì? Mộ Nhan cấp bách nhìn xem hắn. Đế Minh Quyết hơi hà ra môi, cuối cùng lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở về. Chờ ngươi từ xa La bí cảnh trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết có được hay không. Ba, dù là Đế Minh Quyết liên tục kéo dài, tu tiên đại lục thiên đầu vạn tự, nhưng cũng để hắn không thể không rời đi. Mộ Nhan mặc dù không bỏ, nhưng rất nhanh liền bị sắp mở ra xa La bí cảnh hấp dẫn. Ngay tại tiến về xa La bí cảnh một ngày trước, Ninh Hú đưa tới 3 khối xa La lệnh bài. Hắn tựa hồ đối với Đế Minh Quyết xuất hiện chuyện đêm hôm đó hoàn toàn không có ký ức. Nhưng bén nhạy trực giác. Nhưng dù sao để hắn nghi ngờ nhìn xem chung quanh, nhìn về phía Mộ Nhan trong mắt cu nở dê mang theo muốn nói lại thôi. Mộ Nhan đương nhiên sẽ không đi vạch trần nhà mình nam nhân, cho nên đành phải giả vờ ngây ngốc. Nhưng kia 3 tấm lệnh bài, nàng chỉ tiếp qua 2 khối, Ninh đại ca, ta đã có. Cái này 2 khối, ta thay tứ sư tỷ cùng tiểu thất đa tạ ngươi. Ninh Hú vội la lên, chẳng lẽ ngươi thật định dùng tinh thần học viện lệnh bài, như thế quá nguy hiểm. Sẽ trực tiếp trở thành mục tiêu. Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, Ninh đại ca, ta là muốn đi xa La bí cảnh bên trong đoạt bảo, vô luận là có hay không trở thành mục tiêu, nguy hiểm đều là tránh không khỏi. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Ninh Hú thật sâu nhìn nàng một hồi, mới nhẹ nhàng thở dài, gật đầu rời đi. Mộ Nhan luôn có loại ảo giác, Ninh Hú nhìn nàng thời điểm, tựa hồ không phải đang nhìn nàng, mà là xuyên thấu qua nàng, nhìn xem người bên ngoài. Bất quá. Mộ Nhan cũng không lo được Ninh Hú đang suy nghĩ gì. Lúc này, nàng cùng Lãnh Vũ Mạn, Lạc Vũ, ngay tại cẩn thận địa, không làm ra bất luận cái gì vang động rời đi Diêu Quang phân viện. May mắn lần trước tìm Mạnh viện trưởng muốn xa La lệnh bài chỉ kinh động đến Ninh Hú, Vân Nhược Hàn đến nay còn không biết, Mộ Nhan không có bỏ đi xa La bí cảnh suy nghĩ. Nếu không, 3 người có thể bị đại sư huynh tươi sống nhậm chết. Càng thậm chí, triệu hoán đại ma vương tiểu sư thúc đến chấn áp các nàng. 3 người động tác đều là tương đương lưu loát, một cái chớp mắt liền đến Diêu Quang phân viện bên ngoài. Thấu chương xong.